Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 99, số 3 kỹ sư. Cầu thủ đặt trước, van cầu cầu. Tốt, tốt uy nghiêm. Dạ lão sư uy nghiêm tràn đầy. Đám người vội vàng giữ vững tinh thần. Đứng thẳng người, giống huấn luyện quân sự giống như nghiêm. Vĩ bà cũng cắn răng. Hai mắt đẫm lệ lộ ra kiên cường biểu lộ. Toàn lực đề cao âm lượng nói. Vĩ ba, 17 tuổi. Thuộc tính ngự lực 1 điểm. Tá lực 1 điểm. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Không thiên phú sao? Phương Nguyệt có chút thất vọng. Bất quá nghĩ đến cũng là. Nếu là tùy tiện đến cái người chơi liền là may mắn gói quà. Đây không phải là sớm tràn lan. Có thiên đạm chỉ riêng vũ cái ngoài ý muốn này kinh hỉ. Đã không tệ, sau đó khiến người khác đều báo thuộc tính. Quả nhiên tất cả đều là bảng trắng. Đã đều là fan hâm mộ. Phương Nguyệt cũng không nặng bên này nhẹ bên kia. Tất cả đều hết thảy tăng thêm hảo hữu. Có người muốn đến chụp ảnh chung. Cũng không khách khí. Trực tiếp chụp hình ghi chép ảnh. Hành hạ như thế xuống tới. Mười mấy phút liền lãng phí đi qua. Nhìn thấy bên cạnh Mộc Tử tiểu đội thần sắc không thích hợp bắt đầu. Phương Nguyệt mới thanh khục một tiếng. Hỏi, Mộc Tử lĩnh đội, người cảm thấy bọn hắn an bài thế nào mới thỏa đáng? Lâm đội trưởng là lưu dân tại phía nam quảng trường nhỏ an bài linh sư chỗ ở cùng ăn uống. Đầy đủ bọn hắn sinh hoạt một ngày. Nếu có cảm thấy hứng thú tay nghề người, cũng sẽ qua bên kia thu người. Bất quá tối nay hơi trễ. Trong thôn rất nhiều người đều biểu thị muốn sáng mai lại đi nhìn xem. Ngừng tạm, Mộc Tử tiếp tục nói. Nếu là dạ phó đội trưởng an bài muốn lưu người, ta bên này liền để tiểu đội người đi cùng. Giám sát 1-2, sẽ không để cho bọn họ khó làm. Cái này tốt, Phương Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Nghĩ không ra Mộc Tử tâm tư còn rất tinh tế tỉ mỉ. Mặt khác cổ Nguyệt thôn an bài đối lưu dân cũng cực kỳ thỏa đáng cùng hoàn thiện. Bất quá, nghĩ đến cũng là, cửa thôn nhiều như vậy lưu dân đột nhiên tập thể thức tỉnh. Cổ Nguyệt thôn khẳng định có hành động, chỉ là mình tiến đến chậm, bây giờ mới biết trong thôn cụ thể an bài mà thôi. Duy nhất phải trêu chọc, chính là như vậy nhiều lưu dân tập trung ở cùng một chỗ. Còn để thôn dân ngày mai tới thu người. Luôn cảm giác có một cỗ nhân tài thông báo tuyển dụng thị trường ký thị cảm. Được rồi, mặc kệ, có sắp xếp liền tốt. Để Mộc Tử tiểu đội phân ra người. Mang theo vĩ ba bọn người đi thông báo tuyển dụng thị trường. Thiên đạm chỉ riêng vũ thì bị Phương Nguyệt lưu tại bên người. Nói đùa, người tài giỏi như thế khẳng định phải giữ ở bên người a. Lạp lạp quan hệ cái gì? Nói không chừng ngày nào liền bay lên. Trọng yếu nhất chính là, nàng vẫn là ta rồi đội trưởng. Tử Trung phấn một cái đâu. Dù sao chính mình cái này phó đội trưởng trước mắt vẫn là cái quang can tư lệnh. Tiểu đội một người đều không. Vừa vặn hiện tại bắt người hừng hực số. Mặt khác việc này đến lấy Lâm Linh nói một chút. Mới có thể để cho thiên đạm chỉ riêng vũ chính thức tiến vào thủ vệ đội. Đi cái cửa sau. Vĩ ba các loại bị mang đi người. Tất cả đều lưu luyến không rời đi. Hâm mộ ánh mắt ghen tị. Cùng nhau khóa chặt trên người thiên đạm chỉ riêng vũ. Ghen ghét. Hâm mộ. Ghê tởm a, vì cái gì thần tượng không chọn ta? Rõ ràng ta cũng cực kỳ tú sắc khả san. Liền bởi vì ta là nam hài tử mà mới không chọn ta sao? Khí lạnh run. Ô. Dạ ca. Nhớ kỹ thường đến xem ta à? Dạ ca, nhớ kỹ ta. Ta là vừa rồi số 3. Số 3 fan hâm mộ thật à. Cái khác còn tốt. Người cuối cùng kêu lời nói. Làm sao để người có một loại hội sở kỹ sư hương vị. Tiểu ca ca lại đến chơi vịt. Thường đến xem ta vịt. Số 3 kỹ sư chờ lại đến quang lâm vịt. Ta mẹ nó. Cái này vài câu đi lên một bộ. Giống như không có chút nào không hài hòa. Không thích hợp. Cực kỳ không thích hợp. Vẫy vẫy đầu. Phương Nguyệt liền tranh thủ loại này quái dị ý nghĩ vung ra đầu óc bên ngoài. Ngừng tạm. Phương Nguyệt nói với Mộc Tử. Đúng rồi. Mộc lĩnh đội. các ngươi tìm người đem bọn hắn nói cái kia chuồng chó chắn đi. Vạn nhất bị quỷ dị từ nơi đó xâm lấn sẽ không tốt. Đây coi như là trong thôn phòng bị lỗ thủng đâu. Mộc Tử lập tức mặt lộ vẻ trần trờ. Cái này, trong thôn thợ săn chỉ sợ sẽ không đồng ý. Đặc biệt là huyết liệp nhân. Huyết liệp nhân, Phương Nguyệt mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn thế nào? Mấy người kia nói chuồng chó. Ta biết đại khái là đâu cái. Trên thực tế, cái kia chuồng chó là cho huyết liệp nhân nuôi quỷ săn. Cự thủ huyết khuyển, chuyên môn chuẩn bị, ngoặc kép, cự thủ huyết khuyển, đầu rất lớn, cùng kết cấu thân thể có chút kém xa. Cho nên cái kia chuồng chó tạo hình cũng có chút đặc biệt. Lúc ban ngày, huyết liệp nhân sẽ thả cự thủ huyết khuyển ra ngoài, thông qua chuồng chó đi ngoài thôn, để chính nó kiếm ăn. Ban đêm thì sẽ tự mình trở về. Nhiều năm như vậy, chưa hề xảy ra chuyện một mực như thế, mà lại huyết liệp nhân nói qua, vị trí kia bị cự thủ huyết khuyển mỗi ngày đi tiểu làm tiêu ký. Nó nước tiểu đối quỷ dị có nhất định xua tan tính. Bình thường không có quỷ dị từ chuồng chó xâm lấn làng. Nếu như thật xuất hiện quỷ dị từ chuồng chó vào thôn sự tình, hắn đã từng công khai nói qua, giết cự thủ huyết khuyển, làm thịt chó, cho người trong thôn bồi tội. Còn có loại sự tình này, lại nói quỷ săn là cái gì? Kia cái gì? Cự thủ huyết khuyển, cực kỳ chân quý sao? Phương Nguyệt hỏi tới hai câu, Mộc Tử lại lắc đầu biểu thị không biết, chỉ nói huyết liệp nhân là trong thôn kỹ thuật tối thợ săn tốt. Người trong thôn đều cực kỳ tôn kính hắn. Huyết liệp nhân quyết định, đám đội trưởng đối bình thường sẽ không phản đối. Ngoặc kép chấm chấm, vậy liền đem cửa hang làm điểm nhỏ, hoặc là ban đêm chán, ban ngày để người nhìn xem. Vừa vặn lưu dân tiến đến nhiều như vậy, an bài trên liền xong việc. Bọn hắn khẳng định đối loại nhiệm vụ này phi thường tích cực. Cái này không có vấn đề, chỉ cần không đắc tội huyết liệp nhân, Mộc Tử tựa hồ liền không ý kiến. Chuồng chó sự tình an bài thỏa, Phương Nguyệt mới có hơi do dự dự mà hỏi thăm. Cái kia, Lâm Linh hiện tại ở đâu? Phương Nguyệt cũng không có quên, Lâm Linh là ca trực ngày, hiện tại lại phải giúp hắn thay thế ca đêm, gọi là một cái thảm. Đoán chừng này lại ngay tại nổi trận lôi đình đi. Lâm đội trưởng, Mộc Tử sắc mặt có chút quái dị. Hắn hiện đang nổi giận. Hiện tại hẳn là tại thủ vệ ngây ngô lấy nghỉ ngơi. Ta mang ngươi tới đi. Được, Phương Nguyệt khẽ cắn môi. Mặc dù thả Lâm Linh bồ câu, nhưng nên đối mặt vẫn là phải đối mặt nha. Mang theo có chút sợ người lạ Thiên Đạm chỉ riêng vũ. Đi theo Mộc Tử hướng thủ vệ chỗ phương hướng đi đến. Rất nhanh Phương Nguyệt đến lúc đó. Làm người ngoài ý muốn chính là, thủ vệ so với trước đó muốn náo nhiệt rất nhiều. Thật nhiều gương mặt quen, đang cùng trong thôn các thiếu niên, cùng một chỗ đang huấn luyện viên dạy bảo dưới. Kim Trung Bình Tấn, Phương Nguyệt nhìn kỹ, những người kia thình lình liền là bị mình mang vào. Nhóm đầu tiên tiến cổ Nguyệt thôn người chơi. Dạ ca, là dạ ca, dạ ca tới a, dạ ca, nhìn ta Trung Bình Tấn quấn lại tiêu chuẩn không đúng tiêu chuẩn. Dạ ca, chờ trở thành chính thức thủ vệ đội viên. Ta phải vào ngươi tiểu đội ha. Bọn này người chơi không phải cao đoàn. Đều là tiểu hồ một loại kia người chơi bình thường. Đối Phương Nguyệt đã có cảm kích tâm tình. Lại có bội phục tâm lý. Trong lúc nhất thời tiếng chào hỏi liên tiếp. Cũng chính là Phương Nguyệt. Đổi thành người khác. Huấn luyện viên cũng sẽ không cho phép bọn hắn đi chào hỏi. Dạ phó đội trưởng. Người đã đến a. Lâm đội trưởng nói. Nếu như ngươi đã đến, liền để ngươi đi vào nhanh một chút. Huấn luyện viên cũng hướng Phương Nguyệt chào hỏi một tiếng. Sau đó liền tiếp tục đốc thúc những này tranh thủ thời gian luyện võ. Phương Nguyệt lúc này liền đem Thiên Đạm chỉ riêng vũ cũng xếp vào đang huấn luyện viên kia. Người này ngươi chiếu cố cho. Để nàng cũng đi theo luyện võ trước. Ta lát nữa ra lại an bài chuyện của nàng. Lấy Thiên Đạm chỉ riêng vũ thiên phú. Chỉ cần không kéo hông, tương lai đều có thể a, khẳng định phải nhiều chiếu cố một chút. Huấn luyện viên ngoài ý muốn mắt nhìn, thân thể đơn bạc, Nhược khí đáng yêu thiên đạm chỉ Diên Vũ. Gật gật đầu. Để nàng xen lẫn trong đội ngũ bên trong đi. Người chơi khác tò mò nhìn chằm chằm thiên đạm chỉ Diên Vũ nhìn. Âm thầm nghị luận nàng cùng Phương Nguyệt quan hệ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.